Phần 9.5. Đồng Nhất Phong kinh hãi thất sắc, nghĩ không ra ngay cả việc này mà Tương Khổng Minh cũng dò thám biết được, vội vàng nói: "Hạ quan nhất thời hồ đồ, thu lễ phẩm của bọn họ tặng cho, thực là không nên, sau khi trở về, lập tức trả lại toàn bộ." Tương Khổng Minh nhướng mày, cũng không trả lời. Hứa Hải Phong lại biết, ở trong lòng Tương Đại Quân Sư, người cùng người luôn là ngang hàng, cho nên đối với cách nói xem người như hàng hóa của Đồng Nhất Phong 10 phần phản cảm. Hắn mỉm cười, nói: "Đồng tướng quân không cần lo lắng, quân sư đại nhân chỉ là đùa với ngươi một chút thôi." Đối với chuyện Đồng Nhất Phong riêng nhận hối lộ, Hứa Hải Phong cũng không phải thập phần để ý. Tương Khổng Minh cũng từng nói qua, nếu nước quá trong sẽ không có cá, nghĩ muốn trăm quan thiên hạ một lòng vì dân, không hề tham tang uổng pháp, điều này vốn là thiếu thực tế, là một nguyện vọng tốt đẹp hoang đường tuyệt luân. Cho nên chỉ cần bọn họ làm không quá mức, làm cho dân phẫn nộ mãnh liệt, Hứa Hải Phong liền mở một mắt nhắm một mắt, làm như chưa từng nhìn thấy. Tương Khổng Minh nhìn thoáng qua Hứa Hải Phong, chỉ thấy hắn nhìn mình vươn ngón tay cái, trong tai nghe được hắn dùng thần công truyền âm nhập mật nói: "Quân sư đại nhân thật bản lãnh, thuật đọc tâm đã luyện tới lô hỏa thuần thanh." Hiểu ý cười, Tương Khổng Minh ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: "Đồng tướng quân, chủ công nhà ta từ trước đến giờ hào sảng trượng nghĩa, đối đãi tướng lãnh dưới trướng lại càng khái, chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt. Nếu đồng tướng quân chịu một lòng truy tùy, ngày sau phân đất phong hầu cũng là chắc chắn." Bổn ý của hắn là muốn đem Hứa Hải Phong khen rượu một phen, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, Hứa Hải Phong thân là thống lĩnh Hắc Kỳ quân, đã hơn một năm, cũng không hề quan tâm gì tới sĩ tốt, mà còn đem toàn bộ quân lương gom vào trong túi. Hành vi như vậy vô luận như thế nào cũng không thể ghép chung với câu nói thương lính tốt như con mình. Cho dù da mặt của hắn có dày như thành tường, nhưng lúc này cũng có chút ngại ngùng, không thể làm gì khác hơn là nói lướt qua. Đồng Nhất Phong biến sắc, nghĩ không ra hắn không ngờ dám không chút cố kỵ đem loại lời đại nghịch bất đạo này nói thẳng ra đương tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, tim như trống trận, khóe miệng giật vài lần, cũng nói không ra lời. Trong lòng hắn giống như dây đàn căng cứng, vô cùng khẩn trương. Nếu Tương Khổng Minh đã nói rõ ràng như thế, đó chính là có chủ tâm muốn kéo chính mình vào lửa. Nếu một khi mình cự tuyệt, chỉ sợ lập tức sẽ gặp đại họa trước mắt. Hắn luôn mãi cân nhắc, do dự không quyết. Hắc Kỳ quân dù là danh chấn thiên hạ, nhưng nghĩ muốn nhờ vào một quân đội đối kháng cùng triều đình trung ương, chỉ sợ còn là giữ nhiều lành ít. Nếu chính mình leo lên thuyền tặc, chỉ sợ là đi lên dễ dàng, còn muốn leo xuống thì còn khó hơn lên trời. Đến lúc đó, sợ là khó thoát một đao trên cổ. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai cấp trên đang mỉm cười nhìn mình. Đồng Nhất Phong không tự chủ được dùng mình một cái, mặc dù gương mặt bọn họ tràn đầy tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười. Đồng Nhất Phong lập tức rõ ràng, lúc này người là đao kiếm, ta là thịt cá, không còn đường cò kè mặc cả. Hắn bèn tiến lên hai bước, nhìn Hứa Hải Phong quay đầu liền bái, miệng hô: "Mạt tướng bái kiến chủ công." Hứa Hải Phong trong tiếng cười lớn tự mình nâng hắn dậy, nói: "Đồng tướng quân khách khí, sau này tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần hành lễ thế này nữa." Đồng Nhất Phong vội vàng gật đầu đáp ứng. Tương Khổng Minh cũng đứng lên, vượt qua bàn, đi tới trước mặt của hắn, nói: "Nghe nói một nhà lớn nhỏ của tướng quân đều ở lại trong đại doanh phương Tây, học sinh đã phái người đi tới đó, đón bọn họ đến đây, ngày sau liền cùng tướng quân hưởng thụ tình cảm gia đình vui vẻ." Sắc mặt Đồng Nhất Phong trong nháy mắt liền trắng bệch, người này học thức uyên bác, hơn nữa làm việc thì lòng dạ độc ác, câu nói kia rõ ràng là muốn đem người nhà uy hiếp chính mình. Hắn miễn cưỡng nở ra nụ cười, nói: "Chuyện nhà nhỏ nhặt của hạ quan, không ngờ còn làm phiền quân sư đại nhân phải phí tâm, quả thực không đảm đương nổi a." Tương Khổng Minh ha ha cười nói: "Nếu chủ công nói sau này đồng tướng quân là người nhà, vậy học sinh nghĩ có một chuyện muốn làm phiền tướng quân, chẳng biết có được không?" Đồng Nhất Phong biết tất nhiên không phải là chuyện tốt gì, nhưng thời khắc này tuy trong lòng hắn vạn lần không muốn, cũng không dám từ chối ra miệng. "Quân sư đại nhân xin cứ phân phó, hạ quan sẽ cạn kiệt toàn lực làm việc, vì chủ công và quân sư đại nhân hiệu mệnh." Tương Khổng Minh cười a a đưa qua một tờ giấy, Đồng Nhất Phong thuận tay cầm lấy, nghi hoặc mở ra vừa nhìn, lập tức hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Tương Khổng Minh lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong trang giấy viết tên một số người, đổi lại là người khác có lẽ không hiểu gì, nhưng Đồng Nhất Phong lại cũng biết rõ ràng, những người này đều là người của Trình gia cùng Thiên Ưng quân đoàn hai đại cự đầu an trí trong thành làm tai mắt. Những người này đều là gian tế của Khải Tát cài vào Ngọa Long Thành. Xin mời Đồng tướng quân kiểm điểm nhân mã, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tương Khổng Minh thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Đồng Nhất Phong biết một khi đưa bọn họ bắt hết, liền đại biểu mình cùng hai đại thế lực này lập tức sẽ quyết liệt. Hứa Hải Phong có lẽ còn không quan tâm, nhưng người chấp hành như hắn có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Từ nay về sau, cũng chỉ đành toàn tâm toàn ý đầu hiệu cho Hứa Hải Phong, không còn đường lui nào khác. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là khàn giọng nói, hạ quân tuân mệnh. Tương Khổng Minh cầm tay hắn, lời nói nghiêm trọng, học sinh đã hạ xuống lệnh giới nghiêm, Ngọa Long Thành cho phép vào không cho phép ra. Lần này tướng quân đi cần phải cẩn thận để ý, chớ nên để cá lọt lưới. Nhớ lấy, thà rằng giết lầm, không thể bỏ sót. Thân thể Đồng Nhất Phong run lên nhẹ nhẹ, cắn răng nói, hạ quan rõ ràng, sẽ không phụ lòng quân sư đại nhân an bài. Được, tướng quân có thể đi, ta cùng quân sư đại nhân cung kính chờ đợi tin tức. Hứa Hải Phong vui vẻ cười cười, thuận miệng nói, lúc tướng quân đi ra ngoài, thuận tiện gọi vị sứ giả Khải Tát nhân vào đây đi. Đồng Nhất Phong thi lễ cáo lui, đi ra cửa phòng, lúc này hắn mới phát giác lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vô cùng khó chịu. Đối với vị quân sư đại nhân có bề ngoài bình thường này, Đồng Nhất Phong vào hôm qua là ngưỡng mộ sở học của hắn, nhưng hôm nay vừa kính vừa sợ. Từ khi hắn ngay tại cửa thành công khai chiêu lãm chính mình, đã sớm đem toàn bộ sự vụ an bày thỏa đáng, vốn là không sợ mình không bằng lòng. Tâm cơ chí mưu như thế, làm cho người ta không rét mà run. Càng làm trong lòng hắn run sợ chính là, tai mắt vị Tương Khổng Minh này dường như không chỗ nào không có, chỉ mới đến Ngọa Long Thành có một ngày ngắn ngủi, lại đối với sự vụ trong thành nắm rõ như lòng bàn tay. Mà ngay cả đối với sự phân bố tai mắt của hai đại thế lực trong thành mà mình phải thiên tân vạn khổ mới suy đoán ra cũng không ngờ lại bị hắn biết đi ra. Điều này vốn là việc không có khả năng, giải thích duy nhất chính là lúc Hứa Hải Phong rời đi, ở trong thành đã ẩn giấu đại lượng mật thám, cho nên mới có thể hiểu rõ mọi việc trong thành như lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới những hành vi cử động của mình lúc nào cũng bị vây trong sự giám thị của Hứa Hải Phong, Đồng Nhất Phong liền cảm giác được cả người dựng đứng tóc gáy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, phảng phất như nơi này có tai mắt của Hứa Hải Phong giống như hổ rình mồi đang coi chừng hắn. Chứng kiến Đồng Nhất Phong căng thẳng rời đi, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người nhìn nhau cười. Mới vừa rồi hai người bọn họ phối hợp ăn ý, đem Đồng Nhất Phong đùa giỡn trong lòng bàn tay. Từ đó về sau, Đồng Nhất Phong quả nhiên chưa từng có lòng phản loạn bao giờ. Kỳ thật làm cho Đồng Nhất Phong nghi thần nghi quỷ không phải là tai mắt của Hứa Hải Phong gài vào trong thành, mà chính là thuật đọc tâm của Tương Khổng Minh. Điều này so với mật thám gì cũng dùng tiện hơn rất nhiều. Quân sư đại nhân lần này phí nhiều khổ tâm, Đồng tướng quân có thua trên tay của ngươi cũng là không oan. Hứa Hải Phong cười nói. Tương Khổng Minh thản nhiên ngồi về chỗ của mình, thoải mái vươn tay chân mệt mỏi, nói, hôm qua ta tra xét chướng bổn trong thành một chút, không ngờ lại điều lý rõ ràng, làm cho người ta vừa xem liền hiểu ngay. Dùng cách tính thời cổ mà có được thành tích như thế, vị Đồng Nhất Phong này trong phương diện hậu cần nội chính đúng thật là một nhân tài rất giỏi. Hứa Hải Phong tiện tay đọc qua bản tính toán trên bàn, có vẻ quan tâm hỏi, Khải Tát nhân sắp đến, quân sư đại nhân có ý định đòi bao nhiêu tiền chuộc A Địch Tư? Trên mặt Tương Khổng Minh lộ ra vẻ tươi cười thích thú, đương nhiên là giá tiền trên trời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vị sứ giả từ Khải Tát đến làm Hứa Hải Phong cùng thủ tịch mưu sĩ của hắn rất là kinh dị. Không ngờ nàng lại là một tuyệt sắc nữ tử tràn ngập dị vực phong tình. Mái tóc màu vàng kim uốn lọn xóa trên vai, đôi mắt to sáng ngời tràn ngập thần thái kiên định, thân hình bốc lửa xinh đẹp mặc một thân trang phục võ sĩ có vẻ càng thêm cao ngất mỹ lệ. Một đôi chân dài trong chiếc quần bó sát, đường cong hoàn mỹ không tì vết, làm hai nam nhân không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Xin hỏi tiểu thư làm sao xưng hô? Hứa Hải Phong thân là chủ nhân, đương nhiên nghĩa bất dung từ đảm đương trách nhiệm bắt chuyện khách nhân. Khải Tát Lâm, ngài chính là Hắc Kỳ Quân thống lĩnh Hứa Hải Phong đại nhân tôn kính. Vị nữ tử kia hai mắt nhìn kỹ Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong rất là tò mò, nàng này không ngờ gan lớn như thế, mà ngay cả Phương Doanh Anh đại tiểu thư tính tình bốc đồng chỉ sợ cũng phải kém cỏi hơn ba phần. Hắn mỉm cười, âm thầm ngưng khởi tinh thần lực, hai mắt như điện, nhìn về phía Khải Tát Lâm. Quả nhiên, ánh mắt ngưng tụ tinh thần lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tuy trong lòng tràn đầy không cam tâm, nhưng Khải Tát Lâm vẫn không thể tự chủ tránh né ánh mắt nóng rực của Hứa Hải Phong. Hừ, Hứa đại nhân quả nhiên lợi hại, lĩnh ngộ tinh thần lực liền rất giỏi sao? Khải Tát Lâm tức giận hừ một tiếng, phẫn phẫn bất bình nói. Hứa Hải Phong rất kinh ngạc. Nàng này tuy mặc trang phục võ sĩ, nhưng võ công không cao, nhiều nhất chỉ bằng Phương Doanh Anh. Cho dù là so với Đường Nhu Nhi cũng còn kém xa, lại làm sao có thể trong lúc liếc mắt liền nhìn ra mình đã lĩnh ngộ tinh thần lực. Tương Khổng Minh đang ngồi một bên đột nhiên cười to nói, Khải Tát Lâm tiểu thư, áo bổn tông sư đã khỏe chưa? Hoàn hảo, Khải Tát Lâm thuận miệng đáp một câu, chợt liền tỉnh ngộ, nhướng mày lên, mở to đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng chỉ một thoáng, nàng lại lạc lạc cười vừa nói, vị đại nhân này nói gì vậy? Khải Tát Lâm nghe không hiểu. Chỉ là tuy nàng che giấu thật nhanh, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Hứa Tương hai người, trong lòng bọn họ đã biết rõ ràng, cũng không vạch ra. Lúc này Hứa Hải Phong mới rõ ràng, nguyên lai áo bổn tông sư ẩn núp bên trong đội ngũ của Khải Tát Nhân. Đây gọi là đi vào chỗ chết rồi sau đó sống lại, chỗ nguy hiểm nhất thường thường lại là chỗ an toàn nhất. Chẳng qua Hứa Hải Phong cũng không có ý tứ truy cứu, cho dù hắn nắm giữ hành tung của áo bổn tông sư thì sao, chẳng lẽ còn có thể lưu lại được hắn? Không có hai cao thủ đồng cấp số hợp lực kiềm chế, ai có thể chặn được một vị tuyệt đỉnh cao thủ đã bước vào tông sư cảnh giới? Nếu Thái Ất chân nhân chịu động thủ, có lẽ còn có thể làm được. Nhưng trông cậy vào lão nhân gia chịu xuất thủ, làm ra cử chỉ thừa lúc người gặp nguy, vô luận là Hứa Hải Phong hay là Tương Khổng Minh cũng không bao giờ sinh ra ý niệm như thế trong đầu. Hứa Hải Phong mỉm cười nói, Khải Tát Lâm tiểu thư ngàn dặm đến đây, chính là vì việc A Địch Tư. Nghe được Hứa Hải Phong cũng không truy hỏi tiếp, Khải Tát Lâm âm thầm thở dài một hơi, nói, không sai, ta đúng là vì muốn chụp lại A Địch Tư mà đến. Nghe nói, Sư Vương là đại gia tộc đứng thứ hai trong Khải Tát, không biết học sinh nói có đúng hay không? Vẻ đùa cợt trên mặt Tương Khổng Minh chợt lóe, hỏi. Khải Tát Lâm ngẩng đầu nói, không sai, Giai Nâu là một trong những gia tộc cổ xưa nhất của nước ta, có địa vị sùng cao vô thượng. Tương Khổng Minh nhìn Hứa Hải Phong gật đầu một cái, Hứa Hải Phong tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn. Khải Tát Lâm chỉ nói Giai Nâu là dòng họ cổ xưa nhất, mà không hề đề cập tới Khải Tát, hiển nhiên là trong lòng rất bất mãn, mâu thuẫn giữa hai bên chỉ sợ là khó có thể hóa giải. Không biết Khải Tát Lâm tiểu thư muốn trả bao nhiêu tiền chuộc vậy? Tương Khổng Minh nhìn như không quan tâm, hỏi. Khải Tát Lâm nhìn hắn, ngẩng đầu nói, ta đi tới Đại Hán lần này, tổng cộng mang theo 10 vạn kim tệ, hẳn là có thừa rồi chứ? Ha ha ha, Tương Khổng Minh cười to nói, kim tệ sao? Đại Hán chúng ta sản vật thịnh soạn, sao lại quyết thiếu những đồng tiền thối này, còn thỉnh Khải Tát Lâm tiểu thư chuẩn bị thứ khác đi. Khải Tát Lâm hiển nhiên không rõ lời của hắn, dĩ nhiên còn có người không muốn lấy kim tệ, nàng hồ nghi liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh, hỏi, vậy xin hỏi các hạ, ngài nghĩ muốn thứ gì làm tiền chuộc cho A Địch Tư? Ngựa, Tương Khổng Minh uống một ngụm trà thơm, nhàn nhạt đáp, ta muốn một vạn con chiến mã hảo hạng. Đôi mày của Khải Tát Lâm cau lại, phẫn nộ hiện lên mặt nàng, nàng miễn cưỡng đè nén nỗi tức giận trong lồng ngực, nói, điều này không có khả năng. Những năm gần đây, quý quốc xâm chiếm công thành, diệt quốc vô số. Thân là gia tộc thứ hai mà còn thiếu những đồ vật tốt hay sao? Người thừa kế nam tính duy nhất của tộc Giai Nâu chẳng lẽ không đáng giá bằng một vạn con ngựa hay sao? Tương Khổng Minh xòe hai tay, nói, nếu tiểu thư không có thành ý, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục đàm phán nữa. Ánh mắt Khải Tát Lâm nhìn về phía Tương Khổng Minh tràn ngập phẫn nộ, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tương Đại Quân Sư đã sớm bị người ngũ mã phân thây. Nhưng Tương Khổng Minh vẫn an tường ngồi yên trên ghế, làm như không có chuyện gì thản nhiên uống trà, phảng phất xem Khải Tát Lâm đang sắp nổ bạo vốn như là không khí không hề tồn tại. Sau một lúc lâu, Khải Tát Lâm cũng giống như một quả cầu xì hơi, quay đầu đi, chỉ là thanh âm nói chuyện tạm thời có chút phẫn giận. Cho dù gia tộc của ta có thể hoàn thành điều kiện của ngươi, lấy ra được nhiều ngựa như vậy, Khải Tát Đại Đế cũng tuyệt đối không cho phép đem chúng xuất cảnh. Hứa Hải Phong âm thầm gật đầu, nếu Khải Tát Đại Đế có thể cho phép các ngươi đem vạn con chiến mã đưa cho đối thủ sắp quyết chiến, thì ngôi vị hoàng đế của hắn cũng không cần làm nữa. Không biết Khải Tát Lâm tiểu thư cùng A Địch Tư tướng quân có quan hệ gì? Hứa Hải Phong xóa khai đề tài. Hắn đã sớm nghe Tương Khổng Minh nói qua, tên của người Tây Phương khác với Đại Hán, tên của bọn họ lại đứng trước họ. Dựa theo những vị học giả từng thống nhất nghiên cứu trong triều đình, những người này đều là những kẻ chưa từng khai hóa dã man, nên mới có tục lệ này. A Địch Tư là ca ca của ta. Khải Tát Lâm nói ra đáp án mà Hứa Hải Phong đã sớm đoán được. Nguyên lai như thế, vậy Khải Tát Lâm tiểu thư, nếu chúng ta cố ý muốn trao đổi bằng ngựa, các ngươi nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu? Hứa Hải Phong trực tiếp hỏi. Khải Tát Lâm thoáng do dự, theo sau lập tức có quyết định, nói, gia tộc chúng ta làm hết sức thì nhiều nhất chỉ có thể đưa ra 2.000 con chiến mã. Nàng lo lắng Hứa Hải Phong không chịu đồng ý. Lập tức lại nói, từ khi A Nhị Kiệt Nông Điện Hạ trở về La Mã, Khải Tát Đại Đế liền tuyên bố lệnh động viên, chiến mã đều bị thành vật tư chuyên dụng được quản chế. Ta có thể trù tập được 2.000 con đã là cực hạn. Được, 2.000 thì 2.000. Khi nào ngựa của tiểu thư mang đến, lệnh huynh liền khôi phục thân tự do. Hứa Hải Phong gật đầu hứa hẹn nói. Khải Tát Lâm hướng hắn làm một kỵ sĩ lễ, nói, đa tạ Hứa đại nhân, không biết trước khi ta trở về, có thể gặp mặt ca ca ta một lần. Hứa Hải Phong cười nói, đó là chuyện thường tình của con người, tại sao lại không thể, lúc nào ngươi cũng có thể đến xem. Gương mặt Khải Tát Lâm lại hiện vẻ vui mừng, lại trịnh trọng tạ ơn. Hứa Hải Phong biết tâm tình nàng đang nôn nóng, vì vậy phân phó Triết Việt dẫn nàng đi gặp A Địch Tư. Từ sau khi biết được thân phận đặc thù của A Địch Tư, Hứa Hải Phong liền chuyên môn chuẩn bị một phòng riêng cho hắn, cũng phái người chuyên môn hầu hạ. Chỉ cần hắn không có ý đồ chạy trốn, thì đãi ngộ cũng không hề kém hơn Hứa Hải Phong chút nào. Nàng đang muốn rời đi, thình lình nghe Tương Khổng Minh ở phía sau kêu lên, Khải Tát Lâm tiểu thư, xin hỏi tập tục của quý quốc, có cho phép nữ vương tồn tại hay không? Khải Tát Lâm ngẩn ra, không biết dục ý khi hắn hỏi những lời này, nhưng vẫn đáp, vẫn có. Chẳng qua Khải Tát Đại Đế có 3 con trai, đều là kỵ sĩ anh dũng kiệt xuất, đế vị của hắn hẳn là sẽ truyền cho một người trong đó. Tương Khổng Minh cười nói, học sinh hiểu rõ, đa tạ tiểu thư chỉ điểm, xin cứ tự nhiên. Khải Tát Lâm nghi hoặc gật nhẹ đầu, đi theo Triết Biệt rời đi. Quân sư đại nhân, ngài lại có kế hoạch gì sao? Hứa Hải Phong cùng hắn ở chung lâu ngày, làm sao lại không biết hắn lại nghĩ ra điểm gì quỷ bí, nên mới đột nhiên hỏi ra chuyện ngạc nhiên cổ quái như vậy. Tương Khổng Minh cười hắc hắc, lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị, chủ công xem tướng mạo nàng này như thế nào. Có thể nói là tuyệt sắc. Hứa Hải Phong thản nhiên bình luận, tuy nàng là nhân sĩ phiên bang, nhưng cũng diễm lệ vô song, cũng không kém hơn 4 đoá kim hoa kinh sư. Vậy chủ công không thấy động tâm sao? Tương Khổng Minh cười dâm nói. Nhìn vẻ mặt dâm uế của hắn, Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này hắn đã không còn là một thiếu niên ngây ngô không hiểu phong tình, nói đến phương diện này, đã không còn gì cố kỵ. Hắn cũng cười nói, động tâm thì sao? Nàng này dù sao cũng là người địch quốc, ngày sau khó tránh khỏi gặp lại trên sa trường. Nếu có quan hệ gì, sẽ gây cho người thương tâm, đây không đụng vào thì tốt hơn. Tương Khổng Minh nghe xong cười mà không nói, Hứa Hải Phong biết hắn đang vận dụng đầu óc, cũng không đi để ý tới. Qua hồi lâu, Triết Biệt trở về bẩm cáo. Khải Tát Lâm huynh muội hai người đã gặp mặt, chỉ là bởi vì cách nhau quá xa, không biết bọn họ kỳ kỳ cô cô nói gì đó. Triết Biệt tuy không có ý nghe trộm, nhưng tâm tình của hai người có chút kích động, dù là thanh âm nói chuyện cũng the thé bén nhọn thật áp lực, nên làm người ta phải chú ý. Tương Khổng Minh nghe xong cười nói, A Địch Tư còn có vài phần cốt khí, khẳng định không cho Khải Tát Lâm đem chiến mã tặng cho địch quốc. Nhưng muội muội của hắn cũng là người vô cùng có chủ kiến, nếu đã quyết tâm phải cứu huynh trưởng, lại làm sao dễ dàng buông tha cho nên 2.000 con chiến mã này là chúng ta chắc có. Hứa Hải Phong nghĩ tới cách làm người của A Địch Tư, tình huống như thế quả thật vô cùng có khả năng phát sinh. A Địch Tư trong lời có uy tín, cũng có thể xem là hảo hán tử. Lúc này, Đồng Nhất Phong đột nhiên vội vã chạy vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thành vệ quân của Ngọa Long Thành tuy không thể so được với sự hung hãn của Hắc Kỳ Quân, nhưng chỉ đuổi bắt mấy gian tế nho nhỏ nửa công khai, hẳn là không có vấn đề gì, chẳng lẽ cũng có chuyện gì sai lầm. Đồng Nhất Phong đi tới trước mặt hai người, đầu tiên là khom người, nói, hạ quan phụng mệnh đuổi bắt gian tế Khải Tát. Hiện tại đã quy án, chỉ là... Hắn thì thào mãi cũng không nói ra được. Gương mặt Tương Khổng Minh lập tức trầm xuống, hỏi, Đồng tướng quân, chủ công nhà ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, nên mới giao công việc này cho ngươi, chẳng lẽ có gì làm khó sao? Đồng Nhất Phong biến sắc, cười khổ nói, quân sư đại nhân, lúc hạ quan đuổi theo một vị gian tế, gặp phải Nhị Đống Kiệt đại nhân, hắn dốc hết sức đảm bảo người nọ trong sạch, tuyệt không chỗ khả nghi. Tương Khổng Minh sửng sốt, thần sắc chợt chuyển biến, nói, nguyên lai còn có biến cố này, Đồng tướng quân, có chuyện chậm rãi nói, mời ngồi, mời ngồi. Vừa nói hắn vừa chỉ chiếc ghế đối diện, cũng tự mình đứng dậy rót một chén trà, đặt lên bàn.